Chương 388, đan dược phòng. Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười, đối đạp trên sân thượng Bàng Long nhẹ gật đầu. Bàng Long, tiếp tục luyện binh A, ta cũng không có bên cạnh sự tình, liền là muốn đi binh khí các cùng đan dược phòng đi đi. Tiêu Vân không có ý định dính vào, nói xong qua đi, chắp tay sau lưng dạo bước hướng về phía đông bắc đi đến. Kim Bối Tài đem binh khí các cùng đan dược phòng xây ở đông bắc phương hướng, nương tựa đạp thành các. Khi Tiêu Vân rời đi về sau, Bàng Long đứng người lên vung trong tay lá cờ, tiếp tục bắt đầu luyện binh, trên mặt cái kia cỗ chuyên chú nghiêm túc thần sắc, đã hiển lộ ra Bàng Long đối sau 3 ngày thảo phạt chi chiến cực kỳ để ý cũng khó trách. Bàng Long thế nhưng là tại Tiêu Vân trước mặt khoa trương xuống cửa biển, tử vong số lượng thật muốn vượt qua 200 người, Bàng Long chỉ có thể cắt cổ gặp Tiêu Vân. Bàng Long tiếp tục vung lên luyện binh, mà Tiêu Vân đã đi tới binh khí các cùng đan dược trước phòng. Đứng tại hai tòa kiến trúc vật ở giữa, Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ mạch nước ngầm hướng hắn vọt tới. Tại hắn bên trái, là phần Thiên Tông binh khí các. Binh khí các chung 4 tầng, tuy nói kiến tạo không tính quá cao, nhưng cũng không mất uy nghiêm trang trọng. Mặt khác, trong đó truyền ra trận xa tờ khi để Tiêu Vân cũng hơi nhíu nhíu mày, ám luôn lấy trong các để đặt binh khí pháp bảo, chắc hẳn đều là trải qua huyết tẩy lễ. Nhìn qua binh khí các, Tiêu Vân lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đan dược phòng. Đan dược này phòng đồng dạng 4 tầng, độ cao cùng binh khí các cân bằng. Bất quá, đan dược phòng cùng binh khí các tán ra khí tức khác biệt, trong đó hướng ra phía ngoài phiêu tán đan dược hương thơm, nghe bên trên vừa nghe đê u tâm thần thanh thản tinh thần đầu 10 phần. Giờ phút này, tại binh khí các cùng đan dược trước của phòng, đê u riêng phần mi nhờ chấn giữ lấy 2 tên phần thiên đệ tử. 4 người này tu vi đê u ở vào cổ linh sư tam tinh, trong tay đều là cầm một đám trường thương. Trường thương này tuy là phàm khí, nhưng cũng thuộc về phàm khí trung thượng phẩm. Tuy nói 4 người tu vi không tính quá cao, nhưng hướng cái kia vừa đứng còn như thiên thần hạ phàm, cực kỳ uy vũ bá khí. Lúc này, 4 người đồng đều là hướng về phía Tiêu Vân quỳ một chân trên đất, túi đầu không dám chút nào đi xem Tiêu Vân. Bất quá, 4 người này 2 người một đôi, túi đầu nhìn nhau một cái, đê u không rõ một mực chưa từng tới đây tông chủ, tối nay làm sao quang lâm nơi đây. Tất cả đứng lên, hôm nay tới đây, ta cờ nở cầm mấy thứ đồ. Các ngươi không cần khẩn trương thái quá. Tiêu Vân tay trái trước người vung lên, 4 cỗ nhu hỏa chi lực hướng về 4 người vọt tới. Thoáng chốc quỳ một chân trên đất, 4 người nhất thời cảm thấy dưới thân như có một cái linh khí bàn tay, nhu hỏa tựa nở dê bo nở ho quỳ xuống đất chân nâng lên. Tạ tông chủ bị Tiêu Vân linh lực nâng lên 4 người đứng lên về sau, hai tay ôm quyền túi đầu lần nữa đối Tiêu Vân bái đường. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đan dược phòng, chắp tay sau lưng đi vào. Đan dược trong phòng, tới gần nơi cửa phòng vị trí trưng bày một cái bàn ghế dựa. Lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi ngay ngắn trên ghế, túi đầu cầm bút tại trên trang giấy viết cái gì. Mà tại đan dược phòng tầng thứ nhất chính trung tâm, còn có một nữ tử ôm bàng, lạnh trong mắt lộ ra cảnh giác, quan sát đến chọn lựa đan dược đệ tử nhất cử nhất động. Đối với hai vị này nữ đệ tử, Tiêu Vân cũng không quá lạ lắm. Vài ngày trước phần Thiên Tông tổ chức tông môn đại điển, Tiêu Vân để bạt một nhóm người mới bên trong liền có hai cái vị này nữ tử. Mà hai vị này nữ đệ tử chính là 36 chấp sự bên trong người. Ngồi tại bên cạnh cửa cúi đầu viết chữ nữ tử chính là Vệ Nhược Nhị, mà đứng ở chính giữa cảnh giác nhìn xem tuyển đan đệ tử nữ tử, chính là Diêu An Huyên. Vệ Nhược Nhị cùng Diêu An Huyên hai người, đều là có cổ linh sư tứ tinh tu vi. Tuy nói là thân nữ nhi, nhưng tu vi nhưng không kém cỏi đồng dạng nam tu. Thậm chí, đã thắng qua phần Thiên Tông một bộ phận nam đệ tử. Hai vị này đan dược phòng chấp sự, tại phần Thiên Tông bên trong có phần có danh tiếng. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, tu vi lại thuộc về người nổi bật, có phần bị một chút nam tu thổi phồng. Ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, vậy có một bộ phận nam tu quang lâm đan dược phòng. Những đệ tử này không vì hối đoái đan dược, mà là chuyên môn vì cái này hai nữ tới đây, tại tầng thứ nhất này lề mà lề mề, chính là vì thấy hai nữ phương dung. Bất quá hai ngày này, bởi vì Bàng Long triệu tập huấn luyện ngàn tên đệ tử, đan dược phòng vậy so bình thường vắng lạnh rất nhiều. Giờ phút này, theo Tiêu Vân đi vào đan dược phòng, lập tức trở thành chúng vị đệ tử chú mục tiêu điểm. Vô luận là len lén liếc lấy hai nữ nam tu, vẫn là chọn lựa đan dược đệ tử. Tại thời khắc này cùng nhau tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Có lẽ chính là Tiêu Vân chưa từng vào xem đan dược phòng, khiến cho Diêu An Huyên cùng đang tại chọn lựa đan dược hơn 10 vị đệ tử nhao nhao sững sờ. Đồng thời, túi đầu viết chữ Vệ Nhược Nhị đôi mắt đẹp vẩy một cái, phát giác trước mắt xuất hiện một người, liền cau mày ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy người đến người khoác áo bào đen, Vệ Nhược Nhị đôi mắt đẹp lóe lên, bận rộn lo lắng đứng người lên vòng qua bàn, cùng Diêu An Huyên bọn người đối Tiêu Vân quỳ lạy thi lễ. Phần thiên đệ tử, cung nên tông chủ đại giá. Vệ Nhược Nhị cùng Diêu An Huyên bọn người cùng nhau mở miệng, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc, vậy ngạc nhiên lấy tông chủ sao lại tới đây nơi này. Cùng nhau thăm viếng thanh âm vang vọng đan dược phòng tầng thứ nhất, vậy thăm thẳm từ mở cửa phòng truyền ra ngoài. Tiêu Vân lắc đầu cười khổ một cái, nhìn lên trước mặt thăm viếng Vệ Nhược Nhị, cùng Diêu An Huyên bọn người, trong lòng ám ngôn ngày sau nhất định phải tuyên bố một cái, không thể hắn đi tới chỗ nào. Phàm là bị đệ tử gặp được liền phải quỳ lạy, đây chính là chuyện phiền toái. Đều đứng lên đi, chọn lựa đan dược tiếp tục chọn lựa, hai người các ngươi cũng đi tay vội vàng đầu sự tình á. Tiêu Vân vuốt vuốt huyệt thái dương, đau đầu cái này cùng nhau đi tới khác lời nói không nói gì, đúng là chút để đệ tử đứng dậy ngữ điệu. Nhìn xem Chu Nở Dê nhân đứng dậy, Tiêu Vân nhìn chung quanh một chút đan dược này phòng tầng thứ nhất. Đan dược phòng tầng thứ nhất rất rộng rãi. Từ phía vách tường phân biệt bày đặt hắc bạch hai loại nhan sắc giá gỗ. Ở vào sườn đông cùng cánh bắc, giá gỗ màu sắc là bạch sắc. Mà phía tây cùng phía nam giá gỗ, thì là màu đen. Giá gỗ cùng chia 10 tầng, mỗi một tầng bên trên đều là trưng bày mấy trăm cái đan hộp. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái, đan dược này phòng trong tầng thứ nhất, chỉ là đan dược chủng loại cũng không dưới nga nở hạt. Chắc không được tới gần đan dược phòng, liền ngửi thấy xông vào mũi đan dược hương thơm. Nguyên lai tầng thứ nhất này bên trong, lại có 1.000 loại đan dược. Tiêu Vân hít thật sâu một hơi mang theo thảo dược hương khí, chắp tay sau lưng hướng về sườn đông giá gỗ đi đến. Đi vào giá gỗ trước, Tiêu Vân ánh mắt từ dưới trí thượng nhìn lướt qua, sau đó đưa tay cầm lên trung tầng một cái đan hộp, nhẹ nhàng tựa nở dê đan hộp đánh mở. Lấy ra màu đen đan dược tại chóp mũi ngửi ngửi, Tiêu Vân gật đầu tối nói, nhất phẩm linh lộ đan, lấy trên trời rơi xuống hạt xương vị dịch. Gia nhập tuyên thiên thảo, hương nguyên nhành hoa, huyền chi lá, lại dùng linh khí thuốc trộn lẫn, đi qua đan lông ngưng luyện 3 canh giờ, mới có thể luyện ra nhất phẩm linh lộ đan. Cái này nhất phẩm linh lộ đan có tẩm bổ đan điền cùng linh hồn hiệu quả, chỉ là một loại không có gì đặc biệt đan dược. Tuy nói linh lộ đan cực kỳ phổ biến, chỉ cần nhập môn luyện đan sư liền có thể luyện chế ra tơ y, nhưng đối với không hiểu luyện đan người tới nói, muốn nói cho đúng ra linh lộ đan cần thiết thuốc dẫn. Căn bản chuyện không có khả năng. Tiêu Vân cũng không có luyện qua đan, bất quá hắn thế nhưng là đọc thuộc lòng Bạc Hà Tâm Đắc Sổ Tay 3 ngày 3 đêm. Không chút nào khoa trương nói, cho tới nhất phẩm từ thất phẩm đan dược, chỉ cần Bạc Hà ghi lại ở sách, Tiêu Vân sớm đã thuộc NAMLONG. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.